Chương 994, nhìn cãi nhau. Giang Tiểu Bạch quan sát một chút nhân vật nam chính đánh diễn, cho hắn đánh 63 y điểm. Cái này gọi giải nam diễn viên có thể là có chu tờ công phu nội tình, cho nên làm lên động tác đến còn xem như ra dáng, chỉ là lực đạo trên không quá đủ. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần chủ nghĩa hình thức bày lên tới kia khác đều dễ nói, hậu kỳ thêm điểm âm nhạc còn có âm thanh, là có thể đem cái này 63 y phân cho tăng lên tới 9 phần thậm chí thập phần. Nhìn một đoạn về sau, Giang Tiểu Bạch đối nhân vật nam chính vẫn tương đối tán thành, diễn kỹ online, nhan trị online, còn có công phu nội tình. Quá quan. Một hồi về sau, liền đến nhân vật nữ chính nghe và phần diễn. Trận này diễn chỉ là trận hí kịch nhỏ, chính là nữ chính mang người truy sát nam chính, người phía dưới hành động thất bại sau khi trở về hướng nữ chính xấu hổ thỉnh tội, cho nên chỉ có trò chuyện không có đánh nhau. Lẽ ra đây là rất đơn giản diễn, nhưng Eva biểu hiện lại là tạm được. Không phải nàng diễn kỹ không được, mà là nàng không dụng tâm, loại kia qua loa thái độ ngay cả Giang Tiểu Bạch cái này không có đứng tại ống kính phía trước nhìn kỹ người đều phát hiện, chớ nói chi là ống kính phía trước đạn. Giang Tiểu Bạch đi xem đạn, liền gặp hắn đang gắt gao cao mày, trên trán có thật sâu hoa văn. Giang Tiểu Bạch đều nghĩ thay hắn thở dài. Tận mắt thấy nhân vật nữ chính biểu hiện về sau, Giang Tiểu Bạch liền minh bạch hắn lúc trước cùng Eva tranh luận nguyên nhân. Đây không phải là hai người góc đối sắc lý giải không giống nhau, mà là nhân vật nữ chính căn bản tâm không ở chỗ này, nàng không nghĩ diễn tốt nhân vật này, cũng chỉ nghĩ qua loa việc phải làm sau đó tốt cầm cả tỉa rời đi. Tựa như là một đoạn này diễn, nữ chính ra lệnh thuộc hạ bắt nam chính, kết quả thuộc hạ sau khi trở về bẩm báo thất thủ. Ở trong quá trình này, nữ chính thần sắc hẳn là lạnh, không vui, người có vẻ tương đối nghiêm túc, nhưng bởi vì nhân thiết tại, nàng cũng không phải là ngang ngược hà khắc người, cho nên nàng cũng sẽ không đem khí tất cả đều rơi tại thuộc hạ bên trên. Lần này thất bại không có việc gì, hấp thụ giáo dạy bảo, tranh thủ lần sau cầm xuống chính là, đương nhiên, một đôi lời răn dạy còn là cần thiết. Mà Eva biểu hiện ra thì là có chu tờ thờ ơ, mặc dù không vui là biểu hiện ra, nhưng trình độ quá nhỏ bé, liền phảng phất nàng đối với chuyện này không chút nào để ý đồng dạng. Nhìn thấy chỗ này, đàn liền lại cau mày cái này diễn chính là cái gì đồ chơi hắn sở di tuyển Eva tới làm nữ chính, một là bởi vì đây là chính mình có thể tìm tới có danh khí nhất nữ diễn viên. Thứ hai là bởi vì Eva tại bí mật hẻm núi đêm bên trong biểu hiện rất không tệ, hắn cảm thấy theo kỹ xảo của nàng là có thể đảm nhiệm mặt gạ dẹt nhân vật chính, cho nên dù cho nàng cả tỉa quý một điểm hắn cu nở dê cắn răng nhận. Có thế nào biết được người này tới đoàn làm phim sau hắn mới phát hiện, người ta tại bí mật hẻm núi đêm bên trong biểu hiện xác thực tốt, nhưng đó là bởi vì đạo diễn nổi danh, mặt khác cùng với nàng đáp diễn nam diễn viên cũng là tuyến một. Nàng bất mãn chính mình đoàn làm phim đội hình L.O.V. đút, lại ghét bỏ chính mình cái này đạo diễn không đủ tư cách, cho nên biểu hiện liền cùng trước kia so sánh với chênh lệch rất xa, khả năng nghiêm túc trình độ chỉ có 3 phần. Đàn mặc dù ở trong mắt người khác là cực kỳ cái bắp, nhưng hắn nhưng cũng có chính mình theo đuổi, cũng đối trong phim nhân vật có chính mình lý giải, Eva biểu hiện không nhường hắn hài lòng, hắn đối Eva ấn tượng cũng là càng ngày càng kém. Nhưng thật vất vả bỏ ra nhiều tiền mời tới diễn viên, nếu như có thể hảo ngôn hảo ngữ thương lượng xong tự nhiên tốt nhất rồi. Thế là hắn liền kêu ngừng, lần nữa đi cùng Eva nói diễn. Nhưng mà Eva lại so với hắn càng tức giận. Thân là đoàn làm phim bên trong danh khí lớn nhất diễn viên, nàng nhưng xưa nay đến đoàn làm phim sau liền mỗi ngày bị cái này phá đạo diễn nói diễn, làm giống như chính mình rất kém cỏi đồng dạng, cái này dựa vào cái gì nàng không cần mặt bài sao luận thành công. Chẳng lẽ không phải chính mình so với hắn làm càng tốt sao cho nên hắn có tư cách gì đến tỏ vẻ bất mãn thế là lần nữa, hai người lại tranh chấp. Giang Tiểu Bạch, nàng cảm giác chính mình là sang đây xem cãi nhau. Liên cái này đoàn làm phim hoàn cảnh, cũng khó trách khác diễn viên đều như vậy một bộ xem trò vui bộ dáng. Đây chính là đổi thành ai cũng làm không được cẩn thận lại nghiêm túc đạo diễn mặt mũi và quyền uy đều bị đè xuống đất ma sát. Khác diễn viên dù là vốn là kính trọng. Giờ ơn nở cũng sẽ khinh thị hắn. Bất quá còn tốt chính là, lần này cãi lộn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Đưa cờ dô y, ngươi hôm nay trở về đi, hảo hảo suy tư một chút góc đối sắc lý giải, ngày mai lại tới chụp ngươi phần diễn. Đàn kêu ngừng. Quay phim cũng là có thành tựu bản, vì chụp một tuần kịch đều muốn hao phí khí giới cùng nhân công, nếu như đánh ra tới này nọ căn bản khó coi, kia cần gì phải lãng phí thời gian này, không bằng nhường Eva tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ một chút hẳn là lấy cái gì dạng thái độ làm việc. Vậy bái bai rồi. Eva lại là cười, hướng hắn phất phất tay, sau đó xoay người rời đi. Đàn không phân biệt hỉ nộ hướng bóng lưng của nàng nhìn một chút, sau đó liền quay người lại, giải, tới quay người diễn. Tốt đạo diễn. Nhân vật nam chính giải lên tiếng, thu hồi trên mặt xem trò vui biểu lộ, nghiêm mặt đứng lên. Kỳ thật giải đối với đàn vẫn là có mấy phần bội phục, bởi vì đi qua những ngày này quay chụp, hắn cảm thấy đàn là một cái rất có chủ ý đạo diễn, hắn có ý tưởng, có cấu tứ, tuyệt đối không phải loại kia thật bao cỏ. Có đôi khi chính mình quay phim lúc tạm ngừng, hoặc là đánh ra tới hiệu quả không vừa ý người, đạn đề điểm qua đi hắn liền sẽ có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đợi đến quay chụp kết thúc lại đi nhìn chính mình chụp qua kia một đoạn, đã cảm thấy xác thực so trước đó biểu hiện muốn tốt. Cho nên giải cảm thấy đạn còn là có tiền đồ, nghe hắn nói diễn cũng là có ích, là Eva chính mình tâm tình tiêu cực quá nghiêm trọng, nếu như nàng buông xuống ý kiến thật yên tĩnh đi dò xét đạn, liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật cũng không kém, thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim chờ đợi hơn nửa ngày, đến trạng vạng tối lúc mới rời khỏi đoàn làm phim. Ngày thứ hai lúc bắt đầu quay chụp nàng diễn, trận đầu diễn chính là Long Muội lẻ loi một mình theo Long Cốc xuất phát cảnh tượng, kịch bản người cũng không khó, khó khăn là trang phục còn có trang điểm. Đối với Long Muội mặc, đạn cũng là có nghiên cứu qua, hắn chọn quần áo là có chút hán thức cũng có chút giống sườn xám một kiện váy. Là cải tiến thức, có chu tờ cổ điển cảm giác, nhưng lại thật thuận tiện đánh nhau. Bên hông có đai lưng, váy đến bắp chân, nhưng là hai bên có xẻ tà. Theo quần áo bản thân liền thể hiện ra đông phương điển vận, mà tại kiểu tóc trên thì là hai bên có tóc bệnh, mặt sau thì là tản ra, tóc không có nhuộm màu hoặc là uốn tóc, chính là nàng nguyên bản đen dài thẳng. Hóa trang có lợi là thật mộc mạc, chỉ ở nhãn ảnh trên hơi dùng điểm màu đậm. Dạng này QNZ có vẻ đôi mắt càng thâm thúy. Đối với Long Muội tạo hình là đạn phi thường để ý, cho nên hắn trực tiếp liền đi tới phòng trang điểm nhìn toàn bộ quá trình. Một lúc lâu sau, tạo hình hoàn thành. Giang Tiểu Bạch đang đánh giá chính mình, nàng bộ quần áo này là hiện đại cùng cổ điển kết hợp, là màu tím sậm, phía trên có một ít có vẻ thật thần bí hoa văn, giống như là cái gì đồ đằng bình thường. Quần áo là tương đối tu thân, nơi hông buộc chặt. Váy bộ đã hiện thân tài, cũng sẽ không căng thẳng không tiện vận động. Bởi vì đánh nhau tương đối nhiều, cho nên váy xẻ tà là đến trên đầu gối một chút xíu vị trí, cũng sẽ không quá nhiều hỏa.